Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 799. Giờ khóc giờ cười nguyên do 7/10. Ngay tại đế đô cảnh sát, trấn Nam Vương phủ hộ vệ doanh cùng vô số đế đô dân mạng nhao nhao xông lên đầu đường, bắt đầu tiến hành thảm thức siêu tầm thời điểm. Trong vườn trẻ, một tên lão sư nắm một đứa bé trai tay đi tới. Hiệu trưởng, Hạo Hạo hắn nói hắn biết rõ Mộng Mộng vì sao lại trốn học. Làm thầy câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt xoát mà tất cả đều hội tụ tới. Cái quái gì? Trốn học? Lý Hiếu Ni nghe xong, lập tức chạy tới, bắt được Hạo Hạo cánh tay, gấp giọng nói ra, Hạo Hạo, ngươi nói cho A Di, Mộng Mộng vì sao lại trốn học? Oa, Hạo Hạo dù sao vẫn chỉ là một cái 3-4 tuổi hài tử. Bị Lý Yếu Ni như thế một chảo, nhất thời dọa đến oa đến, khóc lên, mụ mụ, ta thật là sợ. Ô ô ô tương đương, Hạo Hạo tiếng khóc tựa như cùng một chậu nước lạnh tạt vào Lý Hiếu Ni trên đầu. Để cho nàng bởi vì lo lắng nữ nhi mà lâm vào cháy bỏng tâm thoáng bình tĩnh lại, lập tức buông lỏng ra hai tay, ấm giọng an ổn nói, Hạo Hạo, thật xin lỗi, A Di hù đến ngươi. Không khóc, không khóc, tương đương. Cùng lúc đó, một bên lão sư cũng là tốt sinh an ủi, cuối cùng đem Hạo Hạo cấp an ủi xuống. Tại lão sư dưới sự dẫn đường, Hạo Hạo một bên nức nở vừa đem Mộng Mộng trốn học nguyên nhân nói gạch dưới dâng lên. 3-4 tuổi tiểu hài tử, nói chuyện cũng không có quá nhiều logic tính. Tuy nhiên cũng may đi qua mọi người trải vuốt, cuối cùng là biết cả kiện chuyện nguyên do. Nguyên lai, hôm nay lão sư cùng các tiểu bằng hữu nói nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ cố sự. Cố sự sau khi nói xong, Hạo Hạo liền nói với Mộng Mộng nòng nọc nhỏ thực ngốc. Ngay cả mẹ của mình cũng không nhận ra, nhưng là Mộng Mộng lại đối Hạo Hạo nói nòng nọc nhỏ rất thông minh. Hơn nữa còn rất dũng cảm, không có chút nào đần. Mộng Mộng còn nói Hạo Hạo lá gan so với nòng nọc nhỏ còn nhỏ, căn bản không dám một mình ra ngoài tìm mụ mụ. Hạo Hạo có chút tức giận, liền hỏi lại Mộng Mộng, ngươi dám không? Có bản lĩnh một mình ngươi ra ngoài tìm mụ mụ. Chẳng ai ngờ rằng Mộng Mộng như thế không nhận kích động. Bị Hạo Hạo kiểu nói này, vậy mà thật đáp ứng. Nói là chính mình vậy thì đi tìm ba ba. Về phần tại sao muốn tìm ba ba đâu, đó là bởi vì ba ba đã lâu không có theo nàng chơi. Tại nghe xong Hạo Hạo đứt quãng giảng thuật về sau, Diệp Thu nhất thời lâm vào một khó có thể dùng lời diễn tả được tự trách bên trong. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình trong khoảng thời gian này đến nay sơ sót nữ nhi. Là lỗi của ta, cũng là lỗi của ta ha. Diệp Thu bành một quyền đập vào trên vách tường, đầy mặt tự trách cùng áy náy. Nếu như Mộng Mộng vì vậy mà xảy ra chuyện gì, cái kia Diệp Thu cảm thấy mình thật sự là trăm bề khó từ tội lỗi a. Thu, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt tự trách bộ dáng, Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng lập tức đi tới, rúc vào Diệp Thu bên người, nhẹ giọng an ủi. Nguyên bản, một bên Địch Lệ Nhiệt ba giật giật chân, tựa hồ cũng nghĩ qua đi an ủi. Nhưng nhìn trước mắt bốn người gắn bó thắm thiết cảnh tượng, há to miệng, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, cuối cùng không nói gì. Đúng lúc này, một cái điện thoại di động tiếng chuông bất thình lình vang lên. Cảnh đội đội trưởng nhận nghe điện thoại nghe xong, nhất thời vui vẻ, "Uy, ngươi nói là cái quái gì? Tìm tới chiếc kia xe vận tải rồi. Ở đâu?" "Minh Bạch, chúng ta cái này tới." Tại treo dưới điện thoại về sau, đội trưởng nhìn về phía đã xuyên thấu qua chờ mong ánh mắt Diệp Thu bọn người, kích động nói ra, chúng ta tiền tuyến đồng sự đã tìm được chiếc kia xe vận tải. Hiện tại đang tại đề ra nghi vấn tên tài xế kia. Lý Hiếu Ni nghe xong, lập tức nói, Cảnh sát tiên sinh, phiền phức dẫn chúng ta qua đi. Được không? Đi thôi. Đội trưởng kia cũng không hai lời. Xoay người rời đi. Xe vận tải chỗ ở vị trí cách trường học đại khái nửa giờ. Nguyên bản Diệp Thu bọn người lòng tràn đầy mong đợi coi là có thể tìm được Mộng Mộng. Nhưng là ở trên đường thời điểm, bọn hắn liền nhận được cảnh sát tin tức nói, không có ở trên xe hàng tìm tới Mộng Mộng bóng dáng. Hỏi thăm tài xế, hắn căn bản cũng không biết trên xe của chính mình có tiến vào qua một cái tiểu hài tử. Thông qua đối người tài xế này hồ sơ điều tra, hắn là đế đô người địa phương, có được một cái mỹ mãn gia đình, cá nhân tình trạng tài chính, tình trạng gia đình cùng công tác tình huống chờ một chút đều không có vấn đề gì. Lại thêm giao thông trung tâm bên kia đã điều tra xe vận tải đoạn đường này đến chạy ghi chép. Cũng không có cái quái gì dị thường, liền đại khái loại bỏ là hắn lừa mang đi Mộng Mộng khả năng. Thế là, tiểu Mộng Mộng manh mối đến nơi đây lại gãy mất. Như vậy, tiểu Mộng Mộng đến cùng đi nơi nào đâu? Ngay tại Diệp Thu bọn người lần nữa rơi vào lúc tuyệt vọng. Trường học bên kia bất thình lình truyền đến tin tức nói. Chó nghiệp vụ đội ở trường học hậu hoa viên hàng rào tường bên kia phát hiện một cái chuồng chó. Với lại bên cạnh còn có một khối khăn tay nhỏ. Cầu báp. Phát hiện này lần nữa để cho hết thảy mọi người tràn đầy kích động. Thế là, cảnh đội lần nữa về tới nhà trẻ. Làm Lý Hiếu Ni nhìn thấy khối kia khăn tay nhỏ thời điểm. Nhất thời kích động nước mắt đều lưu lại tới. Khối này khăn tay nhỏ chính là buổi sáng hôm nay nàng chuẩn bị cho nữ nhi. Tiểu Mộng Mộng khẳng định đúng vậy từ nơi này chui ra đi. Cảnh sát lập tức điều lấy trường học hậu hoa viên phụ cận giám sát. Chỉ là, trường học hậu hoa viên phía sau một mảnh kia địa phương là xuất phát từ phá dỡ chưng dụng dùng. Công trình thi công lúc phá hủy nơi này giám sát dụng cụ. Đến bây giờ cũng còn không có chữa trị. Bởi vậy, vô pháp biết được tiểu Mộng Mộng rốt cuộc là đi tới chỗ nào đi. Kết quả này lần nữa hướng về một chậu nước lạnh hung hăng tạt vào mọi người trên mặt. Mộng Mộng, ngươi ở đâu a? Nữ nhi của ta, Mộng Mộng. Lý Hiếu Ni gần như sụp đổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ôm đầu khóc giống lên. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia khóc lóc bộ dáng. Diệp Thu tim như bị đao cắt. Hắn tiến lên ôm lấy Lý Hiếu Ni. Ấm giọng an ủi đối phương. Cũng đồng thời là đang khuyên chính mình, tiểu Mộng Mộng nhất định sẽ không có chuyện gì. Ai, nếu là hài tử trên thân mang theo điện thoại di động liền tốt. Chúng ta liền có thể thông qua điện thoại di động định vị tìm tới nàng. Đúng lúc này, bên cạnh một tên cảnh sát viên thấp giọng nói một câu. Ngươi cũng là nói đùa, nhỏ như vậy hài tử. Mọi người làm sao có khả năng đồng ý để bọn hắn mang điện thoại di động đây? Cái này không hiện thực. Đúng vậy a, hài tử nếu là chiếu cố chơi điện thoại di động làm sao bây giờ? Với lại điện thoại di động lớn như vậy, cũng không thuận tiện mang theo. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, ngay tại chúng nhân viên cảnh sát tán gẫu thời điểm. Ở một bên yên lặng cả điện thoại di động Địch Lệ Nhiệt Ba bất thình lình tại trong màn hình phát. Hiện cái quái gì? Hai mắt mở thật lớn. Diệp Tổng, ngài mau đến xem. Có phải hay không là chính là tiểu Mộng Mộng? Địch Lệ Nhiệt Ba một cái bước xa xông về Diệp Thu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người đều vọt vào Diệp Thu trong ngực. Nhưng là lúc này... Diệp Thu căn bản không rảnh bận tâm cái này, nhận lấy Địch Lệ Nhiệt Ba điện thoại di động, cúi đầu vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra một trận vẻ mừng như điên. Là Mộng Mộng, là nàng, tìm được, có người tìm tới Mộng Mộng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.